Mà Thế Đại trở về. Chương 1731, Bạch Gia Bí Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zombie Vương chạy trốn chỉ thu hoạch được Sở Hàm một cái ánh mắt xéo qua đi theo. Thì liền bên cạnh Thượng Cửu Đệ cùng Lục Mân Thừa. Đều không có đối cái này bại tướng dưới tay Sở Hàm có bất kỳ chú ý gì. Tất cả mọi người, giờ này khắc này đều nhìn chằm chằm Bạch Thịnh. Ngồi tại trên xe lăn trung niên nhân vẫn là bộ kia thần tình lạnh nhạt thái độ. Tựa như căn bản không có chú ý tới Zombie Vương rời đi. Đi dạo một vòng sau lại lần nữa trở lại trước kia địa điểm dừng lại. Cùng Sở Hàm xa xa đối lập. Sở Hàm nắm chặt Tu La Chiến Phủ hai tay càng ngày càng gấp. Địch không động, ta không động. Không khí hiện trường tương đương đóng băng. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thượng Cửu Đệ hoảng hốt lại nổi lên. Nàng đã không thể thừa nhận lại một lần nữa đột nhiên sụp đổ. Nơi xa không có đình chỉ nhắm chuẩn Lục Mân Thừa phó quan. Canh giữ ở thời gian đạn pháo bên cạnh mồ hôi rơi như mưa. Theo cực cao tầm mắt quan sát chỉnh trận đại chiến. Đến sau cùng Bạch Thịnh xuất hiện Diệp Vĩnh Dương. Ngay sau đó càng là khẩn trương vạn phần. Ngàn năm, đây chính là ngàn năm sau Bạch gia đương đại gia chủ. Cái kia đã từng dã tâm dồi dào. Đem âm dương cốc quấy đến long trời lỡ đất Bạch gia. Bọn họ làm cho trở về thủ hộ giả biến mất. Để thủy hỏa hai tộc bị ép rời xa âm dương quản thúc chi địa. Càng làm cho bốn thiên môn đi vào hiện thực xã hội cùng nhân loại thế giới cùng tồn tại. Tất cả mọi thứ đều là Bạch gia làm chủ mưu. Không người nào dám ở thời điểm này lên tiếng. Liền hô hấp đều cẩn thận. Bọn họ không rõ ràng Bạch Thịnh mục đích. Hết thảy đều tràn ngập nguy hiểm. Chủ yếu nhất cũng mấu chốt nhất là. Chế tài một môn đương đại chế tài người giờ này khắc này không ở nơi này. Hà Phong tại phía xa nơi chôn xương. Quảng cáo. Mà đời trước chế tài người Hà Bồi Nguyên. Hắn chết. Không ai có thể ngăn cản lại hiện ra dưới ánh mặt trời Bạch gia gia chủ Bạch Thịnh. Hắn muốn làm một chuyện gì đều có tuyệt đối thời gian. Tình báo bộ bộ trưởng Lục Mân Thừa là phản ứng đầu tiên người. Vừa nghĩ tới Hà Bồi Nguyên đã chết sự tình còn chưa hồi báo cho Sở Hàm. Hắn thì trong nháy mắt hoảng hốt vô cùng. Sợ Sở Hàm ỷ vào chế tài người tồn tại. Trước tiên đối Bạch Thịnh động thủ. Thần bí gia tộc đến bây giờ không dám quá mức làm càn. Cũng là minh bạch trừ đời trước chế tài người Hà Bồi Nguyên. Còn có đương đại chế tài người tồn tại. Mà cái này đương đại chế tài người thân phận. Cũng rất tốt ẩn giấu đi. Chỉ có cùng Sở Hàm quan hệ không tầm thường Cao Thiếu Huy một người biết được. Lục Mân Thừa không dám đả thảo kinh xà. Chỉ có đánh bạc, thì đánh bạc thần bí gia tộc thành viên đối chế tài người hoảng sợ. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là. Bạch Thịnh ngay tại cái này khẩn trương vạn phần thời khắc mở miệng yếu ớt. Giọng điệu bình thản. Ngươi hẳn phải biết ta này đôi chân là làm sao đoạn A. Sở Hàm lại một lần đồng tử hơi co lại. Tại Bạch Thịnh xuất hiện về sau lần thứ nhất đáp lại. Đây là chế tài người lưu lại vinh diệu. Ha, ha. Bạch Thịnh bỗng nhiên vui sướng cười to. Ánh mắt sặc sỡ lóa mắt. Ngươi quả nhiên thông minh. Một câu vẻn vẹn 10 cái chữ. Khắp nơi là tinh túy. Sở Hàm hé miệng từ chối cho ý kiến. Hắn nói ra chế tài người. Mục đích chính là vì để trước mắt cái này Bạch Thịnh cân nhắc một chút. Để hắn hiểu được một khi xuất thủ hậu quả. Mà dùng tới vinh diệu hai chữ. Càng là một loại phản áp chế cường thế thái độ. Nói cho Bạch Thịnh ngươi xác thực cường đại. Nhưng cũng đừng hòng tại nhân loại thế giới bên trong phách lối. Nhưng Sở Hàm không nghĩ tới là. Bạch Thịnh nghe được câu này không những không giận mà còn cười. Thậm chí nhìn về phía hắn ánh mắt còn mang theo nhàn nhạt thưởng thức. Ta thì thích ngươi loại này là không an phận rõ ràng không có không làm bộ hậu bối. Bạch Thịnh không che giấu chút nào tán dương. Để Sở Hàm nhíu mày lại. Cũng để cho chung quanh hắn người thần sắc không hiểu lên. Lúc này Bạch Thịnh thở dài một hơi. Lại nói. Bởi vì đây là ta hy vọng nhất tại ta trên người con trai nhìn đến phẩm chất. Nhưng là đáng tiếc. Hắn không có chút nào phương diện này khí chất. Ngược lại còn càng đi càng lệch. Bạch yêu, Sở Hàm ánh mắt lập lòe. Hắn đương nhiên biết Bạch Yêu cái này đại danh đỉnh đỉnh Bạch gia đại thiếu, nhưng lại đối với người này khí chất tác phong giải không nhiều. Chỉ biết là nanh sói rất nhiều hiểm cảnh đều là hắn một tay sách lược. Ta cũng chỉ có một nhi tử, ta hy vọng hắn dám làm dám chịu, hữu dũng hữu mưu. Bạch Thịnh lại nói, đáng tiếc hắn lại vẫn cứ dám làm không thích đáng. Có mưu không dũng, ưa thích ám toán, am hiểu quỷ kế. Sở Hàm không chút khách khí tại chỗ trợn mắt chừng một cái. Đánh gãy ân tình này tự đắm chìm nói. Liên quan ta cái dám. Không, Bạch Thịnh lập tức phản bác. Trực câu câu nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được các ngươi rất giống chứ? Một dạng tuổi trẻ, một dạng ngàn dặm mới tìm được một dạng thông tuệ am hiểu mưu lược, thậm chí đồng dạng đều là thế lực khắp nơi người cầm đầu. Chỉ là ngươi đi dương quan, hắn thì độc mộc, ngươi dùng dương mưu, hắn dùng âm mưu, ngươi gặp phải hiểm cảnh cực hạn phản thắng, hắn lựa chọn đường vòng mà đi, ngươi có can đảm đối mặt vấn đề. Hắn nhưng bởi vì từ nhỏ thân tình thiếu thốn mà, không có ý tứ ngươi lầm. Sở Hàm lần nữa đánh gãy hắn. Ta một điểm không giống trong miệng ngươi nói như thế. Ta là không từ thủ đoạn ngươi. Muốn nói âm hiểm tàn nhẫn. Thực sự xin lỗi, ta cho rằng ngươi nhi tử không kịp ta một phần vạn. Sở Hàm trực tiếp phản bác cùng đánh mặt. Để bầu không khí một lần xấu hổ. Cũng để cho một bên nghe được có chút ngẩn ngơ thượng cửu đệ cùng Lục Mân thừa thần sắc mê mang. Dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Thịnh đối Sở Hàm đánh giá căn bản không có sai. Thậm chí tán dương để bọn hắn rất tán đồng. Cũng theo đáy lòng cảm thấy vui vẻ cùng tự hào. Sở Hàm bỗng nhiên đánh gãy. Lại cứ thế mà đem loại này du vui mừng tâm tình. Giống như là ếch hầu giống như bóp lấy. Khiến người ta rất khó chịu. Toàn thân khó chịu không được, nhưng loại này khó chịu cảm giác chỉ tiếp tục trong nháy mắt. Thượng cửu đệ cùng Lục Mân thừa lại cảm nhận được quỷ dị tinh thần đầy ánh sáng. Lần nữa nhìn về phía trước lúc tựa hồ mà thôi thanh mắt sáng. Trước mắt cái này Bạch gia gia chủ, trên thân cái kia cỗ mềm và khí chất có vẻ như yếu bớt một phần. Thần sắc xem ra cũng không lại đại độ như vậy ánh sáng. Bởi vì Bạch Thịnh không biết lúc nào xe lăn hướng phía trước hoạt động có phần dài một đoạn đường tuyến. Khoảng cách Sở Hàm chỉ có 10 mét. Ánh mắt của hắn có chút quỷ dị lo lắng. Hai tay cất nhắc ở giữa không trung hướng về Sở Hàm mở ra 5 ngón tay. Lục Mân thừa cùng thượng cửu đệ kinh hãi. Quảng cáo, bọn họ trước đó. Vậy mà căn bản không có phát giác được Bạch Thịnh cử động lần này. Chuyện gì xảy ra? Vừa vặn bọn họ chuyện gì xảy ra? Mất trí nhớ, vẫn là ảo giác. Lúc này Sở Hàm lại khóe miệng nghiêng nghiêng câu lên, một cái dấu hiệu tính ngông cuồng không bị trói buộc nụ cười hiện lên. Lão ma đầu, cùng ta chơi tính toán trong lòng. Lúc này ở nơi xa cao ốc tầng cao nhất thời gian đạn pháo chỗ, tên kiên nanh sói tình báo bộ thành viên chợt phát hiện đến có cái gì không đúng. Ngơ ngác nhìn lấy chính mình buông ra đạn pháo hai tay. Ta lúc nào? Một bên Diệp Vĩnh Dương đột nhiên một cái giật mình, vạn phần hoảng sợ lui lại mấy bước. Nói, Bạch gia bí thuật, không thể nghe, nhanh, nhanh để bọn hắn che lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Tình báo bộ thành viên kinh hãi, tràn đầy khủng hoảng. Lúc này Diệp Vĩnh Dương lại không biết từ nơi nào tìm ra một cái bén nhọn vật. Hung hăng thoáng cái đâm xuyên chính mình hai lỗ tai. Máu tươi tràn ra ống tai. Tràng diện một lần mất khống chế. Diệp Vĩnh Dương nhịn đau. Đem bén nhọn vật đưa tới tình báo bộ thành viên trong tay. Âm thanh run rẩy, nhanh buộc, Bạch gia bí thuật, công tâm, mê hồn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.